chồng yêu khó chiều. Chương 146, 146, xào hành lá cho anh ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ chuyện lớn ra thì không còn gì khác có thể khiến cho Tưởng Nguyệt Mai kiêu ngạo như con chim công này ra mặt. Lần trước công ty của Tô Khiếu Vân xảy ra chuyện, Lâm Cảnh Sinh ra tay giúp đỡ. Tô Noãn Cẩn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Cảnh Sinh rất hận Tô Khiếu Vân. Lần này nâng ông ta lên tận mây trước, sau đó khiến cho ông ta ngã mạnh xuống. Đúng là ngoan độc, nhưng cũng rất phù hợp với phong cách của anh ta. Lâm Cảnh Sinh giống với chị Ý Nam, sẽ không nương tay với người đã đắc tội mình. Nuốt trọn cũng tốt, Tô Khiếu Vân đã lớn tuổi rồi, đến lúc về hưu rồi. Có lẽ giọng điệu của Tô Noãn Cẩn quá thờ ơ như gió thoảng mây bay, nên Tưởng Nguyệt Mai cầm ly nước định hắt vào cô. Cũng may là cô dự đoán trước nên đã uống sạch ly nước. Có cần tôi gọi cho cô một ly không? Sắc mặt Tưởng Nguyệt Mai càng thêm khó coi. Nắm đấm siết chặt lại như thể một giây sau sẽ lập tức đánh cô. Tô Noãn Cẩn sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy. Cầm bánh mì đã được gói lại định rời đi. Nếu không còn gì để nói thì tôi đi đây. Tạm biệt. Tô Noãn Cẩn nhanh chóng ra khỏi tiệm bánh. Tưởng Nguyệt Mai cũng theo cô ra ngoài. Bên ngoài tiệm bánh có xe van của nhà họ Tô. Tài xế đã mở cửa xe cho cô ta. Cô ta quay đầu lườm cô rồi không cam lòng bước lên xe. Cho dù là về mặt tình cảm hay lý trí, Tô Noãn cẩn nhận ra mình không hề muốn giúp Tô Khiếu Vân. Có điều cẩn thận suy ngẫm lại, e là lần này chị Ý Nam và Lâm Cảnh Sinh đã cấu kết với nhau. Bằng không sao có thể nhanh như vậy. Nếu có trách thì cũng chỉ trách Tô Khiếu Vân quá tham lam mà thôi. Lúc Tô Noãn Cẩn lên đến nhà thì chị Ý Nam đã quay về. Hơn nữa anh còn đi đến ngồi trên chiếc ghế dài của cô. Chú chó chăn cừu mặc một chiếc áo màu sắc sặc sỡ như một con chim công. Không biết tại sao gu thẩm mỹ của anh sao lại thành ra như vậy. Chị Ý Nam, nội trong 3 giây anh phải mang cả người và chó của anh biến mất khỏi nhà tôi. Lúc Tô Noãn Cẩn vừa dứt lời, chị Ý Nam dương mắt lên nhìn cô với vẻ mặt thích ý. Noãn Cẩn, em đang giận cá chém thớt. Người chọc giận em cũng đâu phải là anh với nó đâu. Tôi bảo anh ra ngoài. Bây giờ đã muộn lắm rồi. Làm hàng xóm với nhau chẳng phải anh nên có tự giác tránh nghi ngờ sao? Noãn Cẩn, chẳng phải quan hệ của chúng ta đã rất rõ ràng rồi sao? Em đã gặp qua hàng xóm nào nảy sinh quan hệ chưa? Đến nước này rồi còn gọi là hàng xóm à, được rồi. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi đi ngủ đấy. Anh muốn làm gì thì làm. Tô Noãn Cẩn nói xong thì đi vào phòng ngủ. Chị Ý Nam ở phía sau nói với giọng điệu tràn đầy nghi ngờ. Noãn Cẩn, có phải em đang đến tháng không? Sao lại nóng nảy như vậy chứ? Đáp lại anh là một tiếng cạch, trong phòng trở nên yên tĩnh. Chú chó chăn cừu tiến lại gần anh rồi ngồi xuống cạnh chân anh vui vẻ vẫy đuôi. Chị Ý Nam ngửa đầu nhìn đèn chùm trên trần nhà. Ánh đèn sáng chói nhìn muốn lóa mắt. Tô Noãn Cẩn ở trong phòng không hề ngủ. Cô đắp chăn nằm sấp trên giường. Yên lặng một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân của chị Ý Nam, qua một lúc nữa cũng chẳng có gì nên cô cho rằng anh đã về rồi. Cô thất vọng trở mình. Chợt có tiếng gõ cửa ngắn nhưng dồn dập. Cô lập tức bật dậy khỏi giường. Tô Noãn Cẩn mở cửa thấy chị Ý Nam đứng trước cửa. Chuẩn bị mắng anh vài câu thì thấy anh đưa hành lá từ sau lưng ra. Anh cầm hành lá xanh mơn mởn trong tay. Cô đang khó hiểu không biết anh tính làm gì thì bỗng nghe anh khàn giọng mở miệng. Noãn Cẩn, nếu em tức giận thì xào hành lá cho anh ăn đi. Cô nghe anh nói vậy suýt chút nữa cười phá lên. Chị Ý Nam luôn bá đạo nhưng hành động hôm nay của anh rất đáng yêu. Anh ghét nhất là ăn hành lá. Bây giờ vì để cho cô chút giận mà chủ động yêu cầu cô xào hành lá cho anh ăn. Cách chương.